Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 340, 3.000 binh lính mặc áo giáp hạng nặng tiến đến phá Vân Tông. Góc truyện audio.com, giờ này khắc này, khi bọn người Tiêu Hạo Thiên cách Phá Thiên Tông hàng nghìn km. Phía quản lý cao cấp của Phá Thiên Tông đã nhận được tin tức 4 tông môn cấp đế chí cường thất bại. Giờ phút này quản lý phía trên của Phá Thiên Tông đang ở bên trong phòng họp khẩn cấp tổ chức một cuộc họp vốn dĩ 7 ngày trước đã giới nghiêm toàn bộ tông môn, giờ phút này lại càng đề phòng nghiêm hơn, tăng cường các cường giả bảo vệ lên nhiều gấp đôi. Nhưng mặc dù là như thế, quản lý phía trên của Phá Thiên Tông cũng vô cùng lo lắng. 10 phút, không đến 10 phút, 4 tông môn cấp đế chí cường liên hợp lại cũng đều bị tiêu diệt. 4 vị đạo chủ, mấy chục vị cường giả cấp đế cao giai. Mà quan trọng nhất chính là Điện Thiên Thần và Bộ Quốc phòng Việt Nam có tổn thất cũng không lớn ngờ phút này, ngói ở trên phòng hóc tông chú của Phá Thiên Tông là Trán Phá Dạo, sắc mặt của anh ta vô cùng nghiêm túc ngáng đầu nhìn một đám trưởng lão cấp đế cô giai của Phá Thiên Tông, và một vị cường giả duy nhất cấp đạo chủ Từ Cánh nói, các vị tôi đã nhận được tin tức Bộ Quốc phòng Việt Nam đã chiến thắng trở về, nhưng Điện Thiên Thán lại giang trên đường đến cho chúng ta. Các vị, Phá Thiên Tông nên đi nơi nào? Trần Phá Đạo cũng không nghĩ tới, 4 tông môn cấp đế chí cường kia, sẽ yếu như vậy, mà Liệt Dương Tông và Thái M Môn, đến cả cơ hội cứu viện cũng đều không có, ngắn ngủi 10 phút còn không thể chống đỡ đốc đã bị tiêu diệt. Thật là thế sét đánh không kịp bưng tai, mà giờ khắc này, 3.000 tướng sĩ, của Điện Thiên Thần, đang hưởng về Phá Thiên Tông của bọn họ chạy đến. Ngay khi Trần Phá Đạo xa nói xong, bên trong phòng họp có một vị trường lão có quan hệ không tệ với anh lão có thực lực cấp đế cửu giai, thở dài thật sâu nói, tông chủ, Điện Thiên Thần. Đã thành đại cục rối, điện chủ của Điện Thiên Thần là Tiêu Hạo Thiên, phó điện chủ hắc đế đã có khả năng chiến đấu là cấp đạo chu. Đù đi trường có 3.000 chiến tưởng, không có ai là không phải chiến sĩ sống sót, di ra từ máu lửa chiến trường cả. Nếu như Điện Thiên Thần muốn đổi chúng ta ra tay, vậy chúng ta... Chúng ta, Phá Thiên Tông, ngăn không được không ngăn nổi. Vị trường lão này của Phá Thiên Tông, trong lòng ông ta cũng rất bất đắc dĩ, Trần Phá Đạo trong mắt dâng lên một chút tức giận, nhưng anh ta không thể không thừa nhận vị trường lão này nói rất đúng. Điện Thiên Thần, 5 năm, 5 năm, ngắn ngủi thời gian 5 năm, liền trường thành một cái quải vật khổng lồ như thế, thậm chí hiện tại Điện Thiên Thần đều hoàn toàn có thể so với Thái M Môn. Nói là Thái M Môn thứ hai đều không quá đáng. Thật là quá nhanh, nhưng, một trận chiến này, Phá Thiên Tông chúng ta cũng không tham chiến, mà trước đó, khi 4 tông môn lớn kia ra tay đối với quốc vận Việt Nam, chúng ta cũng không ra tay. Điện Thiên Thần không có lý do tiêu diệt chúng ta. Lúc này lại một vị trường lão của Phá Thiên Tông nói. Hừ, bổn cười, nhưng khi vị trường lão vừa mới xong, thì lại có một vị trường lão liên cười lạnh rất khinh thường mở miệng nói ra, từ xưa đã nói, mạnh được yêu thua, Điện Thiên Thắng trưởng thành là nhanh, nhưng không đủ nội lực. Mà phải biết rằng những tông môn như chúng ta này, ở bên trong tích lũy hơn ngàn năm, mặc kệ là điển tích đạo tăng, hay là thiên tài địa bảo, vô số bảo dược chiến binh, đủ loại tài nguyên, còn có trong ngàn năm, lấy ra mấy đời vương triều khí vận. Những cái này, Điện Thiên Thần không muốn sao? Bộ Quốc phòng Việt Nam không muốn sao? Hừ, các vị, nên làm quyết định từ xưa đến nay cỏ đầu tường đều không có kết cục tốt đâu. Đặc biệt là loại cỏ đầu tường nghiêng ngả, sẽ chết đầu tiên đầy. Hiện tại bầy ở trước mặt chúng ta cũng chỉ có hai con đường đầu tiên hoặc là triệt để đầu nhập Liệt Dương Tông Thái M Môn. Thứ hai hoặc giống như Thanh Sơn Đạo Tông như thế triệt để đứng về phía Bộ Quốc phòng Việt Nam. Các vị, chọn như thế nào, hơn nữa tôi khuyên các ông đừng nghĩ đến đó thì mọi việc đều thuận lợi, nếu như thế. Này, nếu có ngày Bộ Quốc phòng Việt Nam và Điện Thiên Thần, và Thái M Môn Liệt Dương Tông khai chiến, vậy Phá Thiên Tông chúng ta, là nơi đầu tiên phải chết chẳng lẽ các ông cho rằng, mấy phe kia sẽ để cho chúng ta ngồi ngựa ông đắc lợi sao? Hay, đừng nói nhầm nữa, tranh thủ thời gian đi, đừng chọn lựa chậm quá, Phá Thiên Tông liên lạnh, người nói chuyện này là trong lão thứ hai của Phá Thiên Tông, thực lực cấp đệ cửu giai đinh phong, sau khi trường lão thứ hai nói xong, tông chủ của Phá Thiên Tông là Trần Phá Đạo, mặc dù rất bất đắc dĩ, nhưng vẫn là khẽ gật đầu. Nói không sai, nên làm ra lựa chọn, Điện Thiên Thần chi là đợt thứ nhất tiếp xuống Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thái M Môn, Liệt Dương Tông, đều sẽ đến tìm bọn họ đàm phán. Chỉ là ngay tại Trần Phá Đạo vừa đinh muốn nói chuyên thời điểm, ngồi tại bên cạnh anh tôn kia. Phá Thiên Tông Thái Thượng Trường Lão, cũng là Phá Thiên Tông bên trong, duy nhất kia một vị cường giả cấp đạo chủ Tư Cảnh mờ mắt ra, thở dài nói, hai. Có, thảo luận thì cũng không còn kịp rồi. Hà, sư thúc là thế nào? Trần Phá Đạo không khỏi nghi hoặc mở miệng hỏi, sau đó vị thái thượng trưởng lão của Phá Thiên Tông thờ sâu đứng người lên, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nói, Điện Thiên Thần. Tới, mà khí thể của đối phương thật sự rất mạnh, có khí thế cấp sinh cành. Đi thôi, ra ngoài nghênh đón các vị của Điện Thiên Thần Di. Lão Phu cũng muốn nhìn xem, vị trẻ tuổi oai hùng nhất của Việt Nam này như thế nào. Sau một khắc, Trần Phá Đạo, Nhị Trong Lão, và một đảng quản lý phía trên của Phá Thiên Tông, tất cả đều đứng lên đến, đi đến vệ bên ngoài. Bọn họ không có tham chiến, cho nên và Điện Thiên Thần, vẫn không cơ hội có đàm phán, đồng thời lúc trước trận chiến đầu tiên ở nước ngoài, Phá Thiên Tông bọn họ cũng có tham chiến, còn phải hơn 20 vị cường giả cấp hoàng. Hai phút sau, ở phía trước quảng trường của Phá Thiên Tông, chờ đến khi hơn 10 vị cường giả cấp đề cao giai trở lên của Phá Thiên Tông toàn bộ đã đi ra ngoài. Xa xa liên có một cảnh tượng khiến cho bọn họ phải vô cùng hoảng sợ. Chỉ thấy, ở nơi đất trời phía xa, có từng dãy tưởng sĩ mặc áo giáp hạng nặng màu đen của Điện Thiên Thần, dòng như là thủy triều, hưởng về Phá Thiên Tông của bọn họ, dũng mãnh mà đến. Người mặc áo giáp hạng nặng tay cầm trọng kiếm, bước đều bước hướng về Phá Thiên Tông, mà ở phía trước giữa không trung của 3.000 tưởng sĩ của Điện Thiên Thần, là điện chủ của Điện Thiên Thần Tiêu Hao Thiên, phó điện chủ Hắc Đế Ám, Lục Diệt Yu Yu. Đinh Trung Định kiểu này bí, phía xa có đạo nhất đạo trần, hai vị cường giả cấp đạo chủ áp trận. Ầm ầm ầm ầm, Điện Thiên Thần, mỗi hướng phía trước bước ra một bước mặt đất đều tại ầm ầm run rẩy. Giờ khắc này khí thế của 3.000 tướng sĩ mặc áo giáp hạng nặng của Điện Thiên Thần đã hoàn toàn ngưng tụ lại với nhau. Khí đờ như là núi Thái Sơn, hướng về trước mặt mọi người của Phá Thiên Tông áp bách mà đến, giờ khắc này, toàn bộ thành viên của Phá Thiên Tông tất cả đều tâm thần run rẩy, bị khí thế của chúng tướng sĩ Điện Thiên Thần hù dọa. Đến cả vị Thái Thượng trưởng lão của Phá Thiên Tông cấp đạo chủ, và các thành viên phổ thông khác trong lòng của tất cả mọi người đều tràn ngập một tia sợ hãi. Mà rất nhanh, nhìn như rất xa, nhưng lại rất nhanh, một đám tướng sĩ của Điện Thiên Thần đã đi tới trên quảng trường phía trước của Phá Thiên Tông. Trong lúc nhất thời 3.000 tướng sĩ mặc áo giáp này đen, lạnh kiếm lên, sát ý ở trên thân bắn ra bốn phía, lạnh lùng vô cùng nhìn chằm chằm đám người của Phá Thiên Tông. Sau một khắc, điện chủ của Điện Thiên Thần Tiêu Hạo Thiên bay lên không mà đứng bên người khiêng. Quyền Điên Trung In biết mua ở đầu ca, thân thể cao lớn gợi cảm, mà khí thế lai mạnh mẽ vô song, Hắc Đế đang tàn ra khí thế cấp đạo chủ, đứng yên ở bên người Tiêu Hạo Thiên. Lúc đai ớt, ba vị thiên vương, bay lên không đứng ở sau lưng của Tiêu Hạo Thiên. Trong lúc nhất thời, đứng tại trước mặt mọi người, bên người có Hắc Đế, có bọn người ám, Lục Diệt, phía sau có 3.000 tướng sĩ của Điện Thiên Thần Tiêu Hạo Thiên trở nên oai hùng bừng bừng phấn chấn. Dáng vẻ của Tiêu Hạo Thiên, khiến cho một đám cường giả của Phá Thiên Tông, trong lòng càng thêm trầm trọng, anh ta tuổi còn rất trẻ, mà trên người của Tiêu Hạo Thiên giờ phút này phát ra khí thế, đã vượt qua trình độ cấp đao chủ tử cảnh. Cấp đệ chân chính, ở trên mảnh đất này, hơn ngàn năm đến nay, lần nữa sinh ra cường giả cấp đế chân chính. Giờ phút này khí thể vô song của Tiêu Hạo Thiên, ánh mắt lạnh lùng, bay lên trên không, khoảng cách tông chủ Trần Phá Đạo của Phá Thiên Tông, cách xa 100 mét. Ánh mắt của Tiêu Hạo Thiên lạnh như băng nhìn Trần Phá Đạo một chút, nói, ông là Trần Phá Đạo. Giờ khắc này, Tiêu Hạo Thiên mở miệng, liên trực tiếp gọi thắng tên của Trần Phá Đạo, không có chút nào tôn kinh ý tử. Mà lại trong giọng nói mang theo sự lạnh lẽo, mạnh mẽ. Bá đạo, trong mắt Trần Phá Đạo hơi híp, nhưng ông ta chỉ có thực lực đạo chủ, mặc dù bản thân ông ta lớn hơn nhiều so với Tiêu Hạo Thiên, nhưng thực lực của ông ta như vậy, nếu quả như thật dám chiến đấu với Tiêu Hạo Thiên kia chỉ sợ cũng chính là vài giây đồng hồ đã bị giải quyết rồi. Bây giờ Tiêu Hạo Thiên đã trưởng thành, triệt để vượt qua những cường giả thế hệ trước như bọn họ. Cho nên giờ khắc này, Trần Phá Đạo trầm mặc sau một lúc lâu, nhìn xem Tiêu Hạo Thiên nói, điện chủ của Điện Thiên Thần, Phá Thiên Tông chúng ta cũng không ra tay với Bộ Quốc phòng Việt Nam và các người Điện Thiên Thần hơn nữa, Phá Thiên Tông chúng ta tại nước ngoài cũng giúp Bộ Quốc phòng Việt Nam. Trần Phá Đạo nói xong nhìn thật sâu về phía Tiêu Hạo Thiên một chút. Tiêu Hạo Thiên khẽ gật đầu, cười lạnh một tiếng nói, đúng vậy, tôi biết nhưng... Nhưng, lần kia đi nước ngoài chiến trường xuất thủ, là Hình lão dẫn người đi, nếu là... Hình lão dẫn người đi, Trấn Phá Đạo có quan hệ gì tới ông? Sự lạnh lẽo ở trên người của Tiêu Hạo Thiên càng đậm hơn, sau một khắc Tiêu Hạo Thiên nghiêng người về phía trước, híp mắt nhìn xem Trần Phá Đạo nói, Trần Phá Đạo, Hình lão sao? Tôi nghe nói, ông đã nhốt ông ấy lại, đúng không? Trần Phá Đạo biển sắc nhưng vẫn là cắn răng nói với Tiêu Hạo Thiên, điện chủ của Điện Thiên Thần, đó là việc nội bộ của Phá Thiên Tông chúng tôi, Hình lão đã xúc phạm tông quy. Cho nên ông muốn nói, ngày đó Hình lão mang theo hơn 20 cường giả cấp hoàng của Phá Thiên Tông, đi nước ngoài chiến trường giúp tôi, là xúc phạm tông quy của các người, đúng không? Trần Phá Đạo còn chưa nói xong, liền bị Tiêu Hạo Thiên đánh gãy. Điện chủ Điện Thiên Thần, Phá Thiên Tông chúng tôi, sau một khắc Trần Phá, Đạo còn muốn nói gì đó, Tiêu Hạo Thiên đột nhiên đưa tay cách không bóp lấy cổ của ông ta, trong nháy mắt liền đánh gãy lời ông ta, khóe miệng của Trấn Phá Đạo phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt của ông ta lần nữa đại biến, ông ta thật sự không nghĩ tới Tiêu Hạo Thiên dám động thủ voi ông ta. Thực sự là ông ta không nghĩ tới Tiêu Hạo Thiên lại càn rõ, bà đạo đến cực điểm như vậy. Một lời không hợp liên trực tiếp xuất thủ, cho tới giờ khắc này Trần Phả Đạo mới chính thức sợ hãi, sâu trong nội tâm của ông ta, vẫn luôn tuân thủ quy củ của tông môn. Nhưng giờ phút này ông ta lại đụng phải căn bản Tiêu Hạo Thiên không tuân quy củ. Mà giờ khắc này, Trần Phá Đạo cũng thật sự cảm nhận được sát ý ở trên người Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên, thật sự, dám giết ông ta. Mà giờ khắc này, một phương cường giả của Điện, Thiên Thần bên này, khi nhìn đến Tiêu Hạo Thiên bắt giữ tông chủ của Phá Thiên Tông, không ai cảm giác được khô ổn, ngược lại từng cái trên thân khí cơ cũng bắt đầu ngưng tụ lại. Làm xong chuẩn bị tùy thời đi tiêu diệt Phá Môn Tông này. Không tốt, Phá Thiên Tông kia có một vị thái thượng trưởng lão duy nhất cấp đạo chủ cường giả, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng ôm quyền nói với Tiêu Hạo Thiên, điện chủ điện thiên thần còn xin bở giận, bớt giận, chúng ta cái này mời hình trưởng lão ra. Cái này đi, Tiêu Hạo Thiên không để ý đến vị cong giả cấp đạo chủ của Phá Thiên Tông kia, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm Trấn Phá Đạo nói, Trần Phá Đạo, ông đi mời, nếu không chết nghe. Rồ chua, hình lão nếu như thiếu một sợi tóc thì ông coi như xong đời. Tiêu Hạo Thiên nói xong, khí thể trên tay vừa thu lại thân thể của Trấn Phá Đạo, hiền hung hăng đi xuống trên mặt đất, Trấn Phá Đạo thở hồng hộc sâu trong ánh mắt rất sợ hãi. Trong lòng của ông ta phẫn nộ đến cực điểm, nhưng giờ phút này ông ta cũng không dám nói cái gì, mà là tranh thủ thời gian mang theo một đám trưởng lão của Phá Thiên Tông, lấy quy cách cao nhất mời hình lão đi ra. Mà chờ một đám cường giả của Phá Thiên Tông đi ra, đi mời vào bên trong hình lão, cường giả của Phá Thiên Tông cấp đạo chủ kia bay lên không đối diện với Tiêu Hạo Thiên, vừa định nói gì đó với Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên giơ tay cha với ông ta, nếu tiền bồi có việc chờ chút lại nói. Hai ông Trần, chúng ta tự ôn chuyện đi, ông đừng có gấp, cho chút lại nói. Lúc này, Thanh Y đạo chủ cũng hiện thân, xuất hiện ở phía trước mặt lão già của Phá Thiên Tông cấp đạo chủ kia thở dài thật sâu, đây là người bạn mà ông ta đã qua lại nhiều năm, mà Thanh Y đạo chủ mặc dù cũng là hôm nay mới vừa văn nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên. Nhưng đối với phong cách hành xử của Tiêu Hạo Thiên, và tính cách lại có thể hiểu rõ một chút. Vị điện chủ điện thiên thần này, thực chất bên trong có rất có tự tin, đồng khí cũng lớn, nhân tư đại ái, nhưng lại khả bá đạo. Nếu như dám ức hiếp người của anh ta, vậy thì không xong rồi. Lão già của Phá Thiên Tông cấp đạo chủ thấy Thanh Y đạo chủ cũng không nói gì nữa. Mà là đi theo Thanh Y đạo chủ đi một bên trò chuyện. Mà Tiêu Hạo Thiên, đối với Thanh Y đạo chủ và lão già của Phá Thiên Tông cấp đạo chủ khi nói chuyện gì anh không quan tâm. Giờ phút này anh quan tâm chỉ là hình lão, ông ấy đã bị Phá Thiên Tông này nhốt nhiều ngày như vậy sao, có làm sao không? Nếu như hình lão xảy ra chuyện, hoặc là cái này Phá Thiên Tông dùng hình. Đối với ông ta, vậy hôm nay, 3.000 tưởng sĩ của Điện Thiên Thần chắc chắn sẽ san bằng Phá Thiên Tông này. 5 phút sau, ngay trong sự chờ đợi của Tiêu Hạo Thiên, Hắc Đế, và Điện Thiên Thần. Trước mặt Phá Thiên Tông đại môn rộng mở, vây quanh ở cổng mấy trăm mấy nghìn cường giả của Phá Thiên Tông tách ra hai bên, lộ ra con đường ở giữa. Sau đó Tiêu Hạo Thiên liên thấy, một thân áo bào đần, trên mặt như cũ mang theo mặt nạ hình lão, là hình lão vô cùng quen thuộc trong in tưởng của anh tám trong một đám cường giả của Phá Thiên Tông cẩn thận chậm rãi đi về phía anh. Tiêu Hạo Thiên nhìn hình lão cười, sự lanh lùng trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, mà hình lão nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Hạo Thiên cũng tràn đầy kích động. Điện chủ, xa xa, hình lão liến cười nói với Tiêu Hạo Thiên, hồ lớn một tiếng. Cách chương,